Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 467, mắc câu. Ký chủ: phía trước 3 mét có tà thần điện, điện chủ xương đùi. Nghe được đáp án này, Trần trầm mắt thoáng cái phát sáng lên, tranh thủ thời gian căn cứ hệ thống chỉ dẫn tìm kiếm. Cũng không lâu lắm đã tìm được một đoạn cánh tay dài ngắn xương đùi. So với luyện chế chính mình phân thân bộ xương kia, cái này xương đùi muốn yếu ớt nhiều, thậm chí đều thành hóa thạch. Liền bộ dáng này, Trần trầm dám đánh cược, cho dù là hắn chết 1 vạn năm, xương kia cũng so cái này xương thoạt nhìn như một cái đại năng di hài. Như thế nào thành dạng này? Trần trầm vừa quan sát một bên lấy ra lưu ảnh thạch, đem chân này cốt hình dạng bảo vệ tồn tại lưu ảnh thạch bên trong. Đại ca, đây là cái gì? Trương Kỵ hiếu kỳ hỏi. Đại năng di hài, loại kia sắp thành tiên đại năng. Trần trầm sâu kín nói ra, sau đó thở dài đem xương đùi kia thu vào chính mình trong nhẫn chữ vật. Cái này trong bảo khố chỉ có một đoạn xương đùi. Cái kia xem ra hắn vẫn là được dùng một chút vạn dặm truy lùng. Hệ thống, vận dụng một lần vạn dặm truy tung cơ hội, tìm kiếm tà thần điện, điện chủ di hài. Trần trầm mới vừa hỏi thăm hệ thống, hệ thống liền đưa ra đáp án. Ký chủ phương Tây 100 dặm, có một đoạn xương tay. Ký chủ phương Đông 30 dặm, có một đoạn xương bả vai. Cái này một hàng liền liệt mấy chục đầu nhiều. Rất rõ ràng, cái kia đời trước điện chủ tà đế đã triệt để tan thành từng mảnh. Chỉ sợ cái này mấy chục cái đều thu tập, cũng chưa chắc có thể ghép thành một cái hoàn chỉnh khung xương. Sau một canh giờ, Trần trầm đem có điện chủ di hài tìm đủ, đồng thời liều mạng lên. Sự thật cùng hắn muốn một dạng, không chỉ không toàn bộ, hơn nữa kém còn rất nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái sinh linh hình người. Đại ca, đây chính là đại năng. Không tệ, đây chính là đại năng. Hắc, chỉ cần không có thể trường sinh, cuối cùng đều sẽ biến thành dạng này. Trần trầm ào ào cười cười, đem cái này thi cốt thu vào. Sau đó lại mang Trương Kỵ đến rời xa linh hư khí tông một tòa trong núi sâu. Lúc trước hắn theo thiên hạt cái kia lấy được mai kia trong nhẫn chữ vật có không ít trận đồ. Tất cả đều là cực kỳ cường đại trận pháp. Hắn tùy ý lựa chọn một tòa yêu cầu đơn giản liền bắt đầu tại nơi này thâm sơn chung quanh bố trí. Nhưng mà, coi như là một cái đơn giản trận pháp, hắn cùng Trương Kỵ cũng đầy đủ bố trí hơn một ngày. Không có cách. Cái kia dù sao cũng là độ kiếp cảnh đại lão tư tàng. Chờ hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Trần trầm hít sâu một hơi. Sự tình đến một bước này, hắn nhất định phải đem những cái kia thượng giới tu sĩ toàn bộ an bài. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Quyết định phía sau, hắn đem tà linh cho phóng ra. Gia hỏa này từ khi bị hắn đánh ngất xỉu phía sau liền không có tỉnh lại qua. Nhưng Trần trầm biết hắn thực ra đã sớm tỉnh. Khụ khụ, người này xem ra là không tỉnh lại. Đã như vậy, vẫn là giết a, trên mình nói không chừng có cái gì đáng tiền đồ vật. Trần trầm hời hợt nói một câu, tà linh trực tiếp bắn lên, trong mắt chứa nhiệt lệ nói: "Trương Kỵ đạo hữu, ngươi đại nhân có đại lượng, có chuyện thật tốt nói." "Ây, ngươi nhìn, đây là ta nhẫn chữ vật, đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng." Một bên Trương Kỵ nghe vậy một mặt mộng bức, có chút phản ứng không kịp. Như thế nào đại ca phóng xuất một người mới vừa một khi thức tỉnh giống như chính mình cầu xin tha thứ, hơn nữa người này là làm sao biết chính mình danh tử? Ngay tại hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thời điểm, Trần trầm một bàn tay trực tiếp đem tà linh đập choáng. Một lát sau lại đem hắn đung đưa. Biết cầu ta vô dụng, liền cầu ta tốt nhất huynh đệ. Hừ, mà thôi, đã như vậy, ta liền bán cho ta huynh đệ một bộ mặt. tha cho ngươi một mạng. Tà Linh bị đánh mơ mơ màng màng, nghe được tha cho hắn một mạng, chỉ là theo bản năng liên tục gật đầu. Một bên Trương Kỵ trong nội tâm có chút cảm động. Rất hiển nhiên, chính mình cái này đại ca không ít nâng lên chính mình danh tử, cho nên mới sẽ bắt cái tù binh cũng biết mình. Giờ đây càng là bởi vì đối phương nói ra chính mình danh tử, liền chuẩn bị đối đầu đây một ngựa. Cái này đại ca, thật sự là phúc hậu. Đại ca, ngươi không cần nhìn ta mặt mũi, nên làm cái gì làm cái gì. Đáng chết liền giết. Trương Kỵ cười nói. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Sau đó thần sắc mãnh liệt, nhìn về phía Tà Linh. Tà Linh, cho ngươi cái cứu mạng cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không thật tốt nắm chắc. Trương, Tà Linh chữ thứ nhất mới vừa phun ra, liền bị Trần Trầm nhãn thần hung ác dọa đến nuốt trở vào. Một lát sau hắn mới hồi thần lại, đổi tên tiền bối. Tiền bối, ta nhất định thật tốt nắm chắc. Trần Trầm nhẹ gật đầu đến, lấy ra đưa tin lệnh bài, tiến đến U Minh những người kia, liền nói ngươi tìm được đời trước điện chủ di hài. A, thế nhưng là ta không tìm được a. Tà Linh hoảng sợ nói, ngươi tìm được, là cái này. Trần Trầm một bên nói một bên lấy ra cỗ kia khung xương. Nhìn Tà Linh khóe mắt thẳng run rẩy, cái này không khỏi cũng quá giả. Mà nếu là truyền lại hư tin tức giả cho U Minh bọn hắn, hắn khủng bố cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng có chút kháng cự. Trần Trầm thấy vậy lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi cho ta là đang lừa ngươi sao? Nói cho ngươi, đây chính là đời trước điện chủ di hài. Chỉ bất quá khả năng bởi vì lúc trước trận chiến kia quá mức thảm liệt, hắn tiêu hao trong cơ thể chỗ có thần tính, nguyên cớ vậy mới sẽ biến thành giờ đây cái dạng này. Tà Linh còn có chút không tin. Tiền bối, đã như vậy, cái kia vì sao ngươi không liên hệ U Minh đại nhân, kiếm lấy phần này công lao đây? Trần Trầm đột nhiên cười, cười có chút làm người ta sợ hãi, bị cái kia có thể xưng ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm. Tà Linh nháy mắt tan vỡ, ta đáp ứng, ta làm. Dứt lời hắn liền lấy ra thuộc về hắn đưa tin lệnh bài. Khi nhìn đến tập kết đưa tin phía sau, hắn sửng sốt một chút. Sau đó hắn đưa tin nói, đại nhân, ta tạm thời vẫn không thể đi tập hợp, bởi vì ta rất có thể tìm tới đời trước điện chủ di hài. Truyền xong đầu này tin tức, Tà Linh sắc mặt liền biến thành màu tro tàn. Cũng không lâu lắm, hắn nhận được trả lời. Là cái dạng gì? Tà Linh nghe vậy nhìn về phía Trần Trầm, gặp Trần Trầm chỉ trên mặt đất di hài. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Thoạt nhìn rất phổ thông, hơn nữa còn có không trọn vẹn. Vậy là ngươi thế nào xác định đó là điện chủ di hài? Tà Linh thấy vậy vừa nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm bờ môi khẽ mở, nói mấy câu, Tà Linh thì tranh thủ thời gian trả lời. Thi thể này mang theo trong người chúng ta tà thần điện lệnh bài. Hơn nữa căn cứ nắm giữ cái này thi hài tông môn nói, cái này thi hài đã tồn tại 1 vạn năm tả hữu. Ta nghĩ trừ điện chủ còn có ai? Tất nhiên, nếu là ngươi cảm thấy không phải, coi như cũng không nói. Ngươi ở đâu? Ta lập tức dẫn ngươi tới. U Minh không nói có đúng hay không, nhưng hắn cái này thái độ lại là nói rõ hết thảy. Thực ra chân chính đỉnh tiêm đại năng sau khi chết liền cùng người thường giống như đúc, bởi vì bọn hắn có thể tùy tiện điều động toàn thân sinh cơ linh lực đến tu bổ đủ loại thương thế. Nguyên cớ, một cái đại năng nếu như vẫn lạc, cái kia trên người hắn tất cả linh lực sinh cơ tất nhiên đã hoàn toàn biến mất. Dạng này thi hài liền cùng người thường không khác. Nhìn thấy cái này hỏi thăm, Trần Trầm lại thấp giọng nói mấy câu. Tà Linh hiểu ý, đầu tiên là đem hiện tại địa chỉ nói một lần, lại trả lời, đại nhân, cái này thi hài là một tòa tông môn bảo vật, Ta chỉ liếc mắt nhìn, như muốn mang đi chỉ sợ không có khả năng lắm. Cái này tông môn trận pháp cực kỳ lợi hại, coi như là luyện hư đỉnh phong cũng chưa chắc phá vỡ. Ta vừa mới quan sát, thật muốn mang đi cái này di hài. Yêu cầu hệ thống đại lượng nhân thủ theo bốn phương tám hướng đồng thời công kích trận pháp này, mới có khả năng phá vỡ trận pháp, tiến vào trong tông môn bộ. Yên tâm, ta phía trước đã hạ lệnh tập kết tất cả trinh phạt tu sĩ. Nhiều nhất tiếp qua nửa ngày, liền có thể tập kết tất cả mọi người. Đến lúc đó sẽ đi một giới này thế lực tối cường chỗ. Mà người chỉ hướng chỗ kia, liền là phải qua đường. Chúng ta vừa vặn trước ở nơi đó giám định một thoáng điện chủ di hài. Như thật là, ngươi làm trùng điệp có thưởng. Nghe đến đó, Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí. Không uổng công hắn hao tổn tâm cơ tìm kiếm mồi. Giờ đây cá này, quả nhiên mắc câu rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN